Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, đơn giản phương pháp. Lại là năm cái thanh niên nam tử nện bước nhanh chân tử đi tới. Năm người này, đồng dạng là thiên biến siêu cấp chiến sĩ, trùng hợp 6 cái. Tiểu tà, chúng ta một người 3 cái. Xem ai có thể tại trong vòng 10 giây đánh ngã người một nhà. Tiểu lang cười ha ha một tiếng qua đi. Nhất quyền oanh ở trước mặt mình cường tráng đại hán trên đầu. Một quyền này trực tiếp đem trọn cái đầu cho oanh thành bã vụn. Máu tươi văng khắp nơi. Có thể nhưng không có một giọt vẩy vào tiểu lang trên thân hắn một lát không ngừng. Lại cấp tốc quay người xông về phía mình đã tuyển định hai cái mục tiêu trong lúc nhất thời. Như là sét đánh tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. 10 giây đồng hồ về sau, hai người đồng thời dừng tay nhìn lấy một chỗ thi thể không đầu. Tiểu tà nhếch nhếch miệng, cười nói, xem ra hai người chúng ta là ngang tay sao? Tiểu lang cười cười, nhìn ra phía ngoài, vậy nhưng chưa hẳn đâu. Quán ba bên ngoài ngừng lại mấy chục lượng diện bao xa. Cấp tốc từ phía trên đi xuống mười mấy cái tráng hán. Những người này đều không ngoại lệ. Cũng toàn bộ đều là siêu cấp chiến sĩ cùng lúc đó. Cái nào đó u ám gian phòng, hai người bọn họ đã rời đi Tân Lan sao? Kiều Tùng quay người nhìn về phía cung kính đứng ở phía sau Mộc Ân gật gật đầu. Thanh âm cung kính nói. Không sai, như mong muốn bố trí. Này hai tên gia hỏa đều ngoan ngoãn chạy đến Myanmar. Hiện tại đang thật cao hứng cùng những siêu cấp chiến sĩ đó đánh nhau đâu. Vậy liền động thủ đi. Kiều Tùng khóe miệng toát ra mỉm cười dùng thiên biến sở hữu siêu cấp chiến. Sĩ đem tiểu lang cùng tiểu tà hai cái này trước mắt thiên đế hội bên trong cường đại nhất trở ngại. Dẫn xuất qua. Sau đó hắn lại phái người lặng lẽ tại Tân Lan động thủ chiêu này. Gọi điệu hổ ly sơn một cái nhìn qua phi thường hoàn mỹ kế hoạch Âu Châu. Một cái diện tích cự đại đến có thể so với một số thị trấn trang viên nơi này chính là Rothschild. Gia tộc tổng bộ, hôm nay toàn bộ Rothschild gia tộc đều trở nên bận rộn. Bởi vì đại đa số bọn người hầu đều tiếp vào nhà bọn hắn người một câu. Hôm nay muốn nghênh đón hai vị bọn họ Rothschild gia tộc tôn quý nhất khách nhân tại tất cả mọi. Người trong chờ mong, tại cơ hồ toàn bộ Rothschild gia tộc thành viên đường hẻm hoan nghênh bên trong. Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người từ một chiếc Lincoln đi xuống, phong thần. Đã lâu không gặp, cầm đầu là một tên hơn 50 tuổi lão giả nhanh chân chào đón. Một thân vừa vặn âu phục đem cả người phụ trợ tinh thần sáng láng. Thần thái tỏa sáng, không chút nào giống như là cái cao tuổi người hắn là Rothschild gia tộc đương đại gia chủ. Cây di môn Rothschild hắn nhiệt tình, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới riêng là những người hầu kia cùng một số tuổi trẻ chi. Thứ con cháu, tại bọn họ trong ấn tượng, cây di môn là cái cực nghiêm túc người. Mà bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, cho dù là một số quốc gia quốc vương tại gặp mặt hắn thời điểm, biểu hiện ra nhiệt tình người cũng sẽ là đối phương nhưng là bây giờ tất cả mọi người há to mồm. Kinh ngạc nhìn lấy trần trụi vỗ Lạc Phong mông ngựa cây di môn người này. Vẫn là bọn hắn Rothschild gia chủ sao? Phong thần, nhiều năm không thấy ngươi lại đẹp trai hơn nhiều. Thật sự là thật đáng mừng. Cây di môn nói là hán ngữ, mục đích tự nhiên là biểu hiện đối Lạc Phong tôn kính cùng hướng hắn nịnh nọt đối với cái này móc. Tim phế phủ chân thành lời nói, Lạc Phong tự nhiên biểu thị rất là hài lòng, gật đầu mỉm cười nói, thời gian mấy năm không thấy, thẻ tây môn ra người ngươi cũng không tệ, sao trước đó còn có tinh thần nha? Ha ha, đây hết thảy đều là phong thần ngài công lao. Nếu như không phải mấy năm trước ngài xuất thủ, chỉ sợ ta đã sớm nằm ở trên giường vô pháp động đậy. Cây Di Môn có thể còn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình bởi vì vất vả quá độ mà thể nội ẩn tật chồng chất, thân thể phi thường kém, thế nhưng là bị Lạc Phong một lần kia cứu chữa về sau, không chỉ có trên thân sở hữu ẩn tật biến mất, ngược lại theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể của mình cũng càng ngày càng bổng. Những năm gần đây vẫn còn tốt, cho nên nội tâm của hắn đối với Lạc Phong cảm kích. Đó là một lời khó nói hết, lúc ấy cũng chỉ là tiện tay mà thôi, Lạc Phong không để bụng. Khoát khoát tay, việc này với hắn mà nói thật là tiện tay mà thôi. Hơn nữa lúc trước hắn cũng là muốn thu hoạch được Rothschild gia tộc hào cảm. Hiện tại xem ra, mắt sáng lộ ra đã đạt tới, Phong thần. Ngày hôm nay tới mục đích ta đã nghe Major nói qua. Đã ngài vội vã muốn tảng đá kia, không như bây giờ chúng ta theo ngươi đi lấy. Về phần hợp tác sự tình, chờ sau đó lại nói cũng không muộn, dù sao cũng là nhất gia chi chủ. KG Mon vẫn là cái lão nhân tinh, biết như thế nào nịnh nọt Lạc Phong đương nhiên. Cái này cũng đúng như Lạc Phong ý tại KG Mon. Major mấy người chỉ huy dưới, Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên ngồi lên Rothschild gia tộc trang viên công cụ thay đi bộ xe. Sau mặt còn đi theo trên 100 người hầu, trang diện liền theo cổ đại hoàng đế đại quan xuất hành một dạng. Tương đương cuồn cuộn sau 10 phút, Lạc Phong mấy người đến Major thu tàng thất, nhìn thấy thu tàng thất bên trong đồ cất giữ về sau, Lạc Phong cũng thực tiểu giật mình một thanh các loại thế giới danh họa cùng các loại kỳ chân dị bảo. Nội dung nhiều đơn giản có thể so với một nhà bảo tàng. Bất quá đối với những vật này Lạc Phong cũng vẻn vẹn nhìn nhiều. Tuy nhiên những này đồ cất giữ đều giá trị nổi bật. Tùy tiện xuất ra qua một kiện đều đầy đủ để thế giới hoành động. Nhưng hắn hiện tại không có chút nào hứng thú những vật này theo lục thạch so sánh. Đơn giản cũng là cặn bã, lúc này Lạc Phong đã có thể cảm giác được lục thạch phát tán năng lượng ba. Động, hắn quay đầu nhìn Hoàng Y Liên thời điểm phát hiện nàng cũng đang nhìn chính mình. Nha, hiển nhiên, Hoàng Y Liên cũng cảm nhận được, sau đó hai người rất có ăn ý trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Xem ra tựa hồ cũng đối với nơi này rất là quen thuộc một dạng, đúng. Các người cũng đừng theo tới, đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm. Lạc Phong hướng về sau mặt KG Mon nói câu, KG Mon tự nhiên là liên tục đáp ứng. Cũng không lo lắng chút nào Lạc Phong hai người lại ở tự mình nhìn lúc không thấy đợi vụng trộm cầm. Thứ gì nếu như Lạc Phong mở miệng, hắn nguyện ý đem nơi này tất cả mọi thứ đều đưa cho Lạc Phong. Cái này với hắn mà nói, quả thực là một loại vinh hạnh, chỗ rẽ sau lại đi có một khoảng cách. Lạc Phong hai người rốt cục nhìn thấy lục thạch bản tôn như to như nắm tay, lẻ loi trơ trọi tại một cái trên mặt bàn để đó. Phía trên còn tản ra một tầng xanh mơn mởn quang mang, tựa như là trong suốt pha lê bên trong gợn sóng đang động, vì sao kêu tự nhiên chui tới cửa. Đây chính là, Lạc Phong trực tiếp đem lục thạch cầm lên, trong cơ thể hắn năng lượng màu vàng sậm đã sinh động kích động lên, còn nhỏ như vậy. Hai chúng ta làm sao hấp thu? Hoàng Y Liên nhìn lấy Lạc Phong một tay liền có thể bắt lấy lục thạch, không khỏi liền nhíu mày, đơn giản nha. Lạc Phong nhìn xem trong tay mình lục thạch, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Y Liên, tối hậu cười rộ lên, nụ cười càng bỉ ổi, tới đi. Thanh âm rơi xuống, Lạc Phong đã đem Hoàng Y Liên ôm trong ngực cùng lần trước trong sơn động tình hình một dạng. Thân thể hai người bị thải quang bao vây ở, bất quá lần này, so với lần trước thêm ra đến một loại nhan sắc, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.